Chương 9N khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Phản, Tưởng Duyệt Phù lập tức thay đổi, trở lại vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng, chạy từng bước nhỏ đến bên anh. Tạ Phản, cậu đang đợi tớ phải không? Tớ xong việc rồi, chúng ta vào nhà đi, cậu giảng bài cho tớ nhé. Có việc rồi, tôi đi trước. Tạ Phản bước qua cô ta, làn gió lướt qua mang theo hơi lạnh giống như chính con người anh. Tưởng Duyệt Phù luyến tiếc nhìn Tạ Phản rời đi. Sao lại khó theo đuổi thế chứ? Cô ta đã cố gắng hết sức để trở nên xinh đẹp, dịu dàng, hiểu chuyện rồi. Rốt cuộc phải làm thế nào Tạ Phản mới thích đây? N Nisa rồi, Tô Y mang lấy điện thoại từ túi ngoài cặp sách ra, kiểm tra lại nội dung vừa quay. Tô Y Ma nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai, chỉ vào chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay cậu bé. Về phải gọi điện cho chị, hoặc gửi tin nhắn, tuyệt đối không được chịu đựng một mình mà không nói, biết chưa? Em trai ngoan ngoãn gật đầu. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tô Y mang đứng dậy, lại nắm tay em trai. Trong bóng tối không xa phía sau, Tạ Phản đứng im lặng nhìn hai chị em đi xa. Anh vừa về đến nhà thì chuyên gia làm đẹp riêng của bà Hoàng Nhuế cũng đến. Cuối người kính cẩn hỏi bà Hoàng Nhuế hôm nay làm chăm sóc da mặt hay xông hương. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô làm đẹp trẻ tuổi quay đầu nhìn một cái. Không tin thì cứ chờ xem. Giọng Tạ Phản lười nhác, đi hết cầu thang xoắn ốc lên phòng trên tầng 2. Hoàng Nhuế không để tâm lắm. Gần đây bà không nhận được tín hiệu nào cho thấy Tưởng Trung sẽ bị điều tra, Tạ Phản mới ra ngoài một chuyến sao về đã lại nói linh tinh rồi. Hoàng Nhuế không để tâm lắm. Gần đây bà không nhận được tín hiệu nào cho thấy Tưởng Trung sẽ bị điều tra, Tạ Phản mới ra ngoài một chuyến sao về đã lại nói linh tinh rồi. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Tô Y Mang dẫn em trai về nhà, Nhữ Trân đang nấu cơm, món cánh gà kho coca, ngửi thấy mùi thơm từ rất xa. Tô Kỳ Duệ vui vẻ chạy tới, bám vào bàn ăn nhìn chằm chằm vào cánh gà. Nhữ Trân cười, đặt món cuối cùng lên bàn, "Ê mau đi rửa tay rồi ăn cơm." Tô Kỳ Duệ đặt đũa xuống, ra ngôn ngữ ký hiệu bằng hai tay. Một câu nói không ăn nhập khiến Tô Y Mang và Nhữ Trân đều bật cười. Trở lại trường, quả nhiên Tô Y Mang phải chịu nhiều khó khăn. Đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm bắt cô đổi chỗ với một nam sinh ở góc cuối cùng của hàng cuối không có lý do. Sau đó là ban cán sự lớp phân công cho cô việc dọn dẹp sân trường vốn không thuộc về cô. Cô có thể đoán những sự sắp đặt này đến từ đâu? Bỗng nhiên, một quả bóng rổ đập vào đầu cô. Ánh mắt Kỷ Hồng Sâm rơi vào cánh tay lộ ra của cô. Cánh tay cô gái rất mảnh, da trắng như tuyết, gần như phản chiếu ánh sáng dưới mặt trời. Trên trán cô có một lớp mồ hôi mỏng, dính vào những sợi tóc con bên má, khiến cô trông yếu ớt như sắp vỡ ra. Cậu ta giúp cô nhặt vài quả bóng tennis bỏ vào ống. Ê, sao cậu lại đến đây nhặt bóng thế? Lớp trưởng phân công. Cô cúi đầu, không nhìn người khác khi nói chuyện. Kỷ Hồng Sâm cảm thấy cô khá dễ thương, nói thêm vài câu. Trời, lớp trưởng các cậu cũng quá đáng thật. Sao lại giao việc này cho một bạn nữ chứ? Này, cậu ăn cơm trưa chưa? Kỷ Hồng Sâm hỏi, ngày bọn tôi đang định đi căng tin ăn cơm, nếu cậu chưa ăn thì đi cùng luôn nhé. Chữ ế bọn tôi mà cậu ta nói chắc chắn bao gồm Tạ Phản. Nhưng anh nói câu đó là có ý gì nhỉ? Nói ra một cách dễ dàng như vậy có phải nghĩa là trong mắt anh cô chỉ là một cô gái hết sức bình thường? Ngay cả khi Kỷ Hồng Sâm thật sự có ý với cô, tán tỉnh cô, anh cũng không quan tâm không? Thế nên anh mới có thể vô tư nói ra lời như thế. Hễ là chuyện liên quan đến Tạ Phản, Tô Y Mang luôn suy nghĩ rất nhiều, và mỗi suy nghĩ đều tiêu cực và vô vọng. Ngay từ đầu, cô đã không nghĩ mình và Tạ Phản có bất kỳ khả năng nào. Chỉ là, tuy biết rõ là không thể nhưng lại ngoan cố mà yêu thích anh mù quáng. Tâm trạng Tô Y Mang trở nên tồi tệ, cô cúi đầu không nhìn ai nữa. Kỷ Hồng Sâm phản bác lại lời Tạ Phản, "Ê anh Phản, đừng dọa người ta. Tôi chỉ lỡ tay ném bóng trúng cậu ấy, đến xin lỗi thôi. Tạ Phản cười khẩy như thấy chuyện buồn cười, ánh mắt đặt trên cô gái nhỏ bên cạnh Kỷ Hồng Sâm, nhếch cằm về phía cô, "Ê này." Dù không đối diện với anh, Tô Y Mang vẫn nhạy cảm nhận ra âm tiết đơn giản này hướng về phía cô. Quả nhiên anh không có bất kỳ ấn tượng nào về cô, cách xưng hô với cô chỉ là một chữ "ê này ê" đơn giản. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Tô Y Mang căng thẳng nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, dù đã chuẩn bị tâm lý, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nhịp tim cô vẫn mất kiểm soát. Tạ Phản ném quả bóng về phía Trương Ngạn đang chạy tới, khi Trương Ngạn bắt chính xác được bóng, anh quay đầu lại, vẫn nhìn Tô Y Mang, "Cho tôi làm em sợ không?" Giọng điệu của chàng trai không hề có sự lên xuống, nhưng lại khiến người ta vô cớ cảm thấy có ý trêu chọc. Mặt Tô Y Mang nóng rang, không biết có bị đỏ hay không. Theo trí nhớ, cô chưa từng nói chuyện với anh. Hôm nay là lần đầu tiên. Cô lo lắng giọng mình không đến được tai anh, vừa nói vừa lắc đầu, "Ê không." Tạ Phản không biết cô đã căng thẳng đến mức nào khi nói ra một từ đó. Anh dường như cũng không quan tâm, nhếch môi vô vị rồi quay người đi, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ lười nhác, bất cần, nghe thấy chưa, người ta không nhát gan đến thế đâu. Kỷ Hồng Sâm lười đôi co với anh, lại hỏi Tô Y Mang, "Ê sao nào, có đi ăn cơm cùng bọn tôi không? Muộn nữa là căng tin đóng cửa đấy." Tô Y Mang nói dối, "Để tớ ăn rồi." Cô không nghĩ mình có đủ can đảm để ngồi ăn cùng Tạ Phản. "Vậy cậu chú ý chống nắng nhé, da cậu trắng thế này, đừng để bị cháy nắng." Kỷ Hồng Sâm nói xong chạy về sân bóng rổ, lục lọi trong cặp, không tìm thấy gì. Cậu ta quay sang gọi Tạ Phản, "Ê anh Phản, có mang mũ không, cho tôi mượn chút." Không đợi Tạ Phản đồng ý, Kỷ Hồng Sâm đã mở cặp của Tạ Phản, lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen ra. Cậu ta chạy lại, đội thẳng chiếc mũ lên đầu Tô Y Mang. Chiếc mũ của con trai hơi rộng so với cô, Kỷ Hồng Sâm còn giúp cô chỉnh lại dây điều chỉnh phía sau. Trương Ngạn không chơi bóng nữa, huých tay Tạ Phản, bảo anh nhìn tình hình bên sân tennis. Tạ Phản nghiêng đầu, ánh mắt chỉ chạm vào cô gái một cái, rồi dời đi, xách cặp sách trên đất lên đeo lên vai, bước về phía lối ra sân bóng rổ. Tô Y Mang đã nghe thấy Kỷ Hồng Sâm mượn mũ của Tạ Phản. Vậy là chiếc mũ cô đang đội trên đầu là mũ của Tạ Phản. Mặt cô đỏ bừng, không phải vì bị nắng. Cô cúi đầu, làm ra vẻ rất bận rộn, nhặt từng quả bóng tennis bỏ vào ống. Kỷ Hồng Sâm và Trương Ngạn đi theo Tạ Phản, sân tập nhanh chóng chỉ còn lại một mình cô. Cô thở phào, tay sờ lên chiếc mũ đang đội trên đầu. Chiếc mũ dường như có mùi thơm. Là mùi bạc hà sảng khoái, dễ chịu trên người Tạ Phản. Tô Y Mang nhìn lại chiếc mũ, rồi nhìn về phía sân bóng rổ, nơi Tạ Phản đang đi cùng Kỷ Hồng Sâm và Trương Ngạn. Cô không thể tin được, Tạ Phản đã cho mũ của mình cho Kỷ Hồng Sâm mượn, và Kỷ Hồng Sâm đã cho cô mượn chiếc mũ đó. Cô cảm thấy một chút buồn, nhưng cũng cảm thấy một chút hạnh phúc. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy mình đã được Tạ Phản chú ý. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy mình đã được Tạ Phản yêu thương. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.